Tử Dương, chương 97, dẫn trộm vào phòng. Góc truyện audio.com. Dịch giả, lốp xe non, tục ngữ nói người già thành tinh. Dị loại sống lâu sẽ sinh ra thần trí. Càng sống lâu lại càng thông minh. Con chồn nhập vào người kia chính là loại này. Nó nhập vào người mục đích không phải để hại người, mà chỉ là muốn thỏa mãn ham muốn ăn uống. Vì vậy nó hành sự sẽ cực kỳ cẩn thận, không quấy rối hay gây tai họa. Thế nhưng chung quy vẫn là nó nhập vào con người, làm rối loạn thiên đạo cương thường, cần phải ra tay hàng nó. Nhưng với trường hợp của nó, đổi lại là đạo nhân bình thường sẽ lờ đi. Thứ nhất nó không gây ra đại họa. Thứ hai nếu chủ động tới cửa cũng dễ bị chủ nhà hiểu lầm. Cho dù không bị hiểu lầm thì cũng bị người ta xem nhẹ ba phần. Nói trắng ra một chút, đây là một việc ra sức làm mà không thu được kết quả tốt. Lần xuôi nam này hai người hàng yêu trừ ma chủ yếu là vì tích lũy công đức dương danh thiên hạ. Như loại yêu vật này, tuy nhập vào người nhưng không gây ra tội lỗi gì, bình thường chủ nhà cũng sẽ che giấu. Cho dù là hàng phục được yêu vật thì cũng không dễ dàng làm cho người ngoài biết được. Vì vậy sẽ không đạt được mục đích dương danh thiên hạ. Nếu đổi là gia đình bình thường, việc này cũng không khó giải quyết. Ban đêm lẻn vào trạch viện, đuổi yêu vật kia đi là xong. Nhưng gặp chuyện không may lại là gia đình quan lại. Mặc dù chỉ là tiểu quan nhỏ bé nhưng lớn nhỏ gì cũng là quan gia. Nếu như trấn phục được hắn, sẽ có thể làm người dân trong trấn này nhìn đạo sĩ bằng con mắt khác. Cơ hội tốt như vậy nếu bỏ lỡ thì thật sự đáng tiếc. Giữa lúc Mạc Vân nhíu mày suy tính, lão Ngũ từ dưới lầu bưng nước nóng tới. Lão gia, nước nóng đến rồi đây. Mạc Vân nghe tiếng khôi phục lại bình thường, ngồi xuống giường cởi giày, tháo tất ngâm chân. Lão gia, đã nghĩ ra biện pháp gì chưa? Lão Ngũ mở túi đồ trên bàn lấy đôi tất sạch cho Mạc Vân. Chưa, Mạc Vân nhíu mày lắc đầu. Nếu như đánh liều tới cửa, bọn họ sẽ nghi ngờ ta và ngươi đến vì tiền bạc. Còn nếu không đến cửa, có hàng được yêu vật kia cũng không có ai tưởng nhớ đến ân đức của ta và ngươi. Lão gia, cậu có thể đứng ở ngoài viện làm phép, khiến cho con chồn trong nhà kia gây ra náo loạn không? Lão Ngũ quay đầu lại hỏi, việc này không khó, dị loại chiếm đoạt thân người, nguyên thần xuất khiếu nên thỉnh thoảng sẽ quay về kiểm tra xem bản thể có an toàn hay không. Ta chỉ cần dùng phù chú phong bế khí tức chỗ trạch viện kia lại, làm nguyên thần nó không có cách nào rời khỏi trạch viện. Đến lúc đó tự nhiên nó sẽ nóng nảy, hoảng loạn, Mạc Vân gật đầu nói, vậy thì tốt rồi, một khi nó phát cuồng. Chắc chắn gia đình kia sẽ lo lắng. Vừa lúc đó chúng ta đến thì đúng là kịp thời cứu giúp. Lão Ngũ tự cho là đã nghĩ ra diệu kế. Yêu vật vừa mới quấy phá. Ngay sau đó chúng ta đã đến. Chẳng phải quá mức trùng hợp sao? Mạc Vân lắc đầu. Cũng đúng. Không khéo bọn họ sẽ cho là chúng ta giở trò quỷ. Nếu không thì thế này. Trước tiên chúng ta không đi mà ở chỗ này chờ bọn họ tự tìm đến. Lão Ngũ bỏ tất của Mạc Vân xuống giường hắn, bưng chậu nước rời khỏi. Kế này cần sửa lại một chút thì có thể thành công. Mạc Vân đi tất, xỏ giày, đi đến bên cạnh bàn rồi lấy từ trong túi đồ ra đồ vật vẽ phù của Vô Lượng Sơn. Ngươi ở lại trong phòng, ta đi ra ngoài một chuyến. Ta cùng đi với cậu. Lão Ngũ đi tới, không cần, chốc lát ta sẽ về. Mạc Vân xoay người ra khỏi phòng. Lúc này trời đã tối, trên đường ít có người đi lại, Mạc Vân bước nhanh đến bên ngoài thẩm phủ, nhìn xung quanh hai bên không có người, lấy bút vẽ phù chú định khí lên bốn bức tường và hai cửa chính trước sau của trạch viện. Để tránh tai mắt của người khác, hắn sử dụng rất ít chu sa, ngấm vào gạch đá thấm xuống tới mức không thể nhận ra. Vẽ xong phù chú, đóng lên pháp ấn, Mạc Vân lập tức trở về. Sử dụng thời gian không quá nửa nén hương. Lão gia, vì sao cậu không sử dụng đồ tốt kia? Lão Ngũ sửa sạch phù bút vừa sử dụng đưa cho Mạc Vân. Con chồn kia đạo hạnh không sâu. Nếu như dùng thiên lang hào vẽ phù, chắc chắn nó sẽ kinh hồn bạt vía.